Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình, Lồng Giác Kim Ngưu và Sa Tử Bằng cùng nhau đi đến tinh vực Tuyên Cổ và đã vào vị diện Vô Ngần, và tại đây thì bọn họ đến thành Tử Vi, và ở tại đây thì bọn họ cũng đã liên hệ với hậu nhân của Sa Tử Bằng ở cái vị diện Vô Ngần thành Tử Vi này, và ở nhà họ Sa. Thì ở đây thì họ đã liên hệ với thương hội lớn nhất ở tinh vực Tuyên Cổ, đó chính là thương hội ở Xích Diễm. Và lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã đưa ra cái giá rất là cao bằng nước tinh thần Ấn Độ để có thể cho thương hội Xích Diễm đi tìm cái mảnh cây kiến thụ cũng như là đá của núi Bất Chu và mảnh tạo hóa ngọc diệp. Và hắn cũng đưa ra một cái giá rất là cao và đắt giá để có thể tìm được cái tung tích của cái phân bộ của ma tộc tử cực lớn nhất ở tại hạ giới này, tại tinh vực Tuyên Cổ. Và cũng một cái giá nữa là 10.000 giọt nước tinh thần Ấn Độn cho tin tức về một nhân vật của bất kỳ người nào thuộc cái ma tộc tử cực này. Vậy chúng ta đón chờ trong tập 43 này là liệu khi ở tinh vực Tuyên Cổ này thì Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cũng như là Sa Tử Bằng sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập 43 này. Tập 43, chương 296, Đại Sư Tỷ Thần Cung Hách Bạch. Vâng, Tố Bình đã biết. Sa Tố Bình nhận được câu trả lời của Sa Tử Bằng, vốn dĩ đang thấp thỏm thì cũng cảm thấy an tâm. Vậy Lỗ đại nhân cùng Tiểu Kim đại nhân... Sa Tố Bình nhìn về phía cung điện của Lỗ Nhất Bình nói. Lỗ đại nhân cùng Tiểu Kim đại nhân, người cũng không cần đi quấy rầy. Sa Tử Bằng nói. Còn có, sau này người cũng đừng suy đoán thân phận của hai vị đại nhân. Thân phận của Lỗ đại nhân không phải thứ người có thể tưởng tượng được đâu. Sa Tố Bình âm thầm giật mình, nhanh chóng cung kính gật đầu. Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng ở gốc cây kiến thủ. Bốn phía xung quanh là 100 tấm thiên bia lúc trước lấy được. Những ngày này, nhờ vào kiến thủ, hắn có rất nhiều thuận lợi khi lĩnh hội Thái Cổ Thiên Đình Thiên Bia. Bên trong thiên bia có ghi lại rất nhiều chuyện của thời kỳ Hồng Hoang. 100 vạn năm trước là thời kỳ Thượng Cổ, 1.000 vạn năm trước là thời kỳ Viễn Cổ, 100 triệu năm trước là thời kỳ Thái Cổ. Thời kỳ Hồng Hoang thì phải ngược dòng thời gian đến 1 tỷ năm trước, thậm chí càng xa xưa hơn nữa. Bây giờ hầu như không còn tìm được ghi chép có liên quan đến thời kỳ Hồng Hoang, cho nên những ghi chép có liên quan đến thời kỳ Hồng Hoang bên trong thiên bia rất quý giá. Thậm chí Lỗ Nhất Bình còn tìm được những ghi chép có liên quan đến núi Bất Chu ở bên trong thiên bia. Chỉ đáng tiếc những ghi chép có liên quan đến núi Bất Chu không nhiều, cho nên hắn cũng không có cách nào biết được nguyên nhân vì sao núi Bất Chu vỡ nát. Lĩnh ngộ một lát thiên bia, Lỗ Nhất Bình dừng lại, thu hồi thiên bia, bước ra ngoài sân cùng Long Giác Kim Ngưu. Mặc dù là hắn ủy thác thương hội Xích Diễm giúp hắn tìm kiếm mảnh cây kiến thụ, đá của núi Bất Chu cùng tạo hóa ngọc diệp, nhưng cũng không để đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào người thương hội Xích Diễm. Cho nên hắn nghĩ, nhân lúc rảnh rỗi đi dạo, xem thử có thể cảm ứng được mảnh cây, tảng đá cùng đĩa ngọc hay không. Khi đi ngang qua đại điện, Sa Tú Bình đang vui mừng tiếp đãi Nhậm Chí Phong. Nhậm Chí Phong chính là đến để truyền đạt lời của Liễu Thượng Nghĩa cho Sa Tú Bình, nói Liễu Thượng Nghĩa muốn sắp xếp cho Sa Hiểu Ninh làm việc dưới trướng của hắn, hỏi ý kiến của Sa Tú Bình. Liễu hội trưởng thực sự quá khách khí rồi, Sa Tú Bình kích động nói. Chuyện tốt bực này sao hắn lại không có đồng ý cơ chứ, hắn nói với Nhậm Chí Phong. Nhậm chất sử, con trai ta tùy Liễu hội trưởng sắp xếp, Nhậm Chí Phong cười nói. Tố Bình huynh, vậy ta trở về bẩm báo cho hội trưởng. Sa Tố Bình đang muốn mở miệng thì nhìn thấy Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đi qua đại điện, vội vàng bước đến khom mình hành lễ. Lỗ đại nhân, Tiểu Kim đại nhân. Nhậm Chí Phong thấy là Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu cùng bước đến, chào hỏi. Đại nhân, các người muốn ra ngoài sao? Sa Tố Bình cẩn thận hỏi. Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng rồi nói. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Hiểu Ninh ham chơi, thường xuyên dạo chơi trong thành Tử Vi, rất quen thuộc với thành Tử Vi, ta sai Hiểu Ninh dẫn đường cho hai vị đại nhân được không? Sa Tố Bình cũng dũng cảm nói. Lỗ Nhất Bình nghĩ, nói. Cũng tốt. Sa Tố Bình vui mừng, sau đó gọi đứa con trai nhỏ Sa Hiểu Minh đến. Sa Tố Bình sợ đứa con trai nhỏ Sa Hiểu Minh thất lễ ở trước mặt Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, trước khi xuất phủ liên tục nghiêm khắc dặn dò, muốn hắn phải cung kính với hai người Lỗ Nhất Bình. Lão cha, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan mình sẽ cung kính với hai vị đại nhân còn hơn cả lão tổ tông An Nhất. Sa Hiểu Minh cam kết. Xa An Nhất chính là thúc thúc của Xa Tố Bình, cũng là một trong những vị cổ thần của Xa gia bây giờ. Lúc này Xa Tố Bình mới yên tâm. Xa Hiểu Ninh cùng đi với Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu ra khỏi phủ đệ. Hắn đi theo sau lưng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cung kính cực kỳ, không dám vượt qua nửa bước. Ngày mai chính là đại yến của thành chủ đại nhân. Nghe nói tiểu thư Từ Tiểu Ninh trở về từ thần cung Hắc Bạch. Đâu chỉ có tiểu thư Từ Tiểu Linh trở về, mà còn thần nữ Tô Đồng của thần cung Hắc Bạch cũng sẽ theo tiểu thư Từ Tiểu Linh đến thành Tử Vi. Cái gì? Thần nữ Tô Đồng? Đại yến của thành chủ thành Tử Vi, Từ Thành càng đến gần, phố lớn ngõ nhỏ trong thành cũng bàn tán chuyện đại yến ngày mai, cũng nói đến con gái Từ Tiểu Linh của Từ Thành. Thiên phú của Từ Tiểu Linh rất cao, trước khi gia nhập vào thần cung Hắc Bạch cũng được cung chủ của thần cung Hắc Bạch nhận làm đệ tử thân truyền. Thần cung Hắc Bạch lại là một trong bách tông của tinh vực Tuyên Cổ, cũng là một trong những tông môn mạnh nhất trong vị diện Vô Ngần. Vị diện Vô Ngần có đến cả tỷ gia tộc, nhưng thần cung Hắc Bạch mỗi trăm năm chỉ thu nhận 100 đệ tử, cũng có thể suy đoán được độ khó của việc nhận được vào thần cung Hắc Bạch. Thế nhưng Từ Tiểu Ninh lại không có thành công được nhận vào thần cung Hắc Bạch, mà lại còn trở thành đệ tử thân truyền của cung chủ thần cung Hắc Bạch. Cho nên năm đó, chuyện Từ Tiểu Linh bái cung chủ thần cung Hắc Bạch làm thầy đã gây chấn động cả thành Tử Vi, cùng đại lục nơi thành Tử Vi đóng. Nhưng danh tiếng của Tô Đồng còn lớn hơn so với cả Từ Tiểu Linh. Không chỉ là đại đệ tử của cung chủ thần cung Hắc Bạch, mà lại còn hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu trong thế hệ này của thần cung Hắc Bạch, lại là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của thế hệ này thuộc vị diện Vô Ngần. Biết được Tô Đồng đến thành Tử Vi, các đệ tử, cường giả của đại gia tộc thành Tử Vi đều đang bàn tán sôi nổi không thôi. Thần nữ Tô Đồng sắp tới thành Tử Vi. Xa Hiểu Ninh đi theo sau lưng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu nghe thấy thế cũng kích động. Thần nữ Tô Đồng này rất nổi tiếng sao? Long Giác Kim Ngưu tùy ý hỏi một chút. Xa Hiểu Ninh thấy Long Giác Kim Ngưu không biết thần nữ Tô Đồng, cực kỳ bất ngờ nói. Tiểu Kim đại nhân không biết thần nữ Tô Đồng sao? Thần nữ Tô Đồng là một trong những vị thần nữ nổi tiếng nhất của vị diện Vô Ngần chúng ta. Thần nữ Tô Đồng rất nổi danh, toàn bộ vị diện Vô Ngần không ai là không biết thần nữ Tô Đồng. Mặc dù thần nữ Tô Đồng là đệ tử của cung chủ thần cung Hắc Bạch, nhưng tu vi của nàng không kém gì rất nhiều cường giả thành danh của thế hệ trước. Nghe nói trước đây ít năm đã ngưng tụ ra thập đại đồ đằng, mà lại không phải là đồ đằng bình thường, mỗi một đồ đằng đều đạt đến 130 dặm. Đồ Nhất Bình kinh ngạc. 130 dặm. Đồ đằng 130 dặm hoàn toàn chính xác coi là thứ yêu nghiệt khác biệt. Phải biết rằng ngay cả đồ đằng của Ma Sa Tử Bằng ngưng tụ cũng chỉ mới có 120 dặm. Đồ đằng lớn hơn một chút, chiến lực càng mạnh hơn. Đến lúc đó sau khi dung hợp thiên mệnh thì lại càng mạnh hơn. Đương nhiên, trong khi còn là cổ thần, ngưng tụ đồ đằng càng nhiều thì sau khi dung hợp thiên mệnh sẽ càng mạnh hơn. Không sai, đồ đằng 130 dặm. Mặt Sa Hiểu Ninh đầy vẻ sùng bái. Thần nữ Tô Đồng lại là thần nữ mà tất cả các đệ tử trẻ tuổi ở vị diện Vô Ngần chúng ta đều ái mộ. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Cũng là thần nữ mà lại ngươi lại ái mộ. Xa Hiểu Ninh xấu hổ, vò đầu. Ba người Lỗ Nhất Bình dạo chơi, đột nhiên nghe được một phiên phía trước xôn xao cả lên. Là tiểu thư Từ Tiểu Linh trở về. Chỉ thấy phía trước con đường có mấy bóng người cưỡi ngân long cùng một màu bay về hướng bên này. Ngân Long cũng giống như Kim Long, là vua của Long tộc, rất hiếm thấy. Chính là thần nữ Tô Đồng. Xa Hiểu Ninh kích động. Nhìn thấy trong số 6 đệ tử của thần cung Hắc Bạch có 3 nam 3 nữ, người đi đầu là một mỹ nữ tuyệt sắc, mặc váy trắng, da trắng như tuyết, hai mắt như dòng suối trong, đôi mắt đẹp nhìn quanh, lộ ra vẻ thanh lệ, cao nhã, khiến cho người ta nhìn đến thần hồn ngẩn ngơ. Từ Tiểu Linh đi theo sau lưng Tô Đồng, cười nói. Những nam đệ tử kia nhìn đại sư tỷ nước bọt chảy hết xuống rồi kìa. Nam đệ tử bàng bác của thần cung Hắc Bạch cười nói. Những nam đệ tử này chỉ là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga mà thôi. Bọn hắn cũng chẳng nghĩ đến thân phận của bản thân là gì. Thân phận của đại sư tỷ chúng ta là gì? Chương 297, đại yến của chủ thành Tử Vi. Nam đệ tử Chu Tấn Vĩ của thần cung Hắc Bạch nhìn chúng đệ tử gia tộc xung quanh thành Tử Vi thì cười nói. Đám người này, tư chất thực sự quá kém cỏi, thực lực đủ thấp, ngay đến cả đệ tử ngoại môn bình thường nhất của thần cung Hắc Bạch chúng ta cũng đều mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần. Từ Tiểu Linh cười nói. Những đệ tử gia tộc trong thành Tử Vi đương nhiên không thể nào so được với đệ tử của thần cung Hắc Bạch chúng ta được rồi. Mấy người trong lúc nói cười bay về hướng phủ thành chủ của Thành Tử Vi đi qua. Lúc này mặt đất run lên, lời xa một đại đội cao thủ cưỡi tọa thú đến, chính là một đám cao thủ của phủ thành chủ Thành Tử Vi. Người đi đầu là Từ Thanh, thành chủ Thành Tử Vi. Trừ Từ Thanh còn có đám người con trai của Từ Thanh là Từ Văn Quốc, đại thống lĩnh Đỗ Hành. Tô Đồng chính là đại đệ tử của cung chủ thần cung Hắc Bạch, mà lại là người đứng đầu trong đám đệ tử đương đại của thần cung Hắc Bạch, còn là cường giả thập đại đồ đằng. Cho nên Từ Thanh biết được Tô Đồng đến đây, vội vàng dẫn theo một đám cao thủ phủ thành chủ đến đây để nghênh đón. Sau khi đến nơi, thành chủ Thành Tử Vi, Từ Thanh nhanh chóng ôm quyền nói với Tô Đồng. Từ Thanh bái kiến thần nữ Tô Đồng. Tô Đồng cười nói. Từ bá phụ không cần khách khí như thế. Tiểu Linh sư muội là sư muội của ta, ngươi là trưởng bối của ta, nên là ta phải chào hỏi từ bá phụ mới đúng. Đám người lại khách sáo một phen. Sau đó, được bọn người Từ Thanh nghênh đón đi về phía phủ thành chủ Tử Vi cùng với 6 người Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn của thần cung Hắc Bạch. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Tô Đồng, một lúc lâu sau, Sa Hiểu Ninh cũng không rời mắt được. Lòng Gia Kim Ngưu cười nói. Người đã đi rồi, tiểu tử ngươi còn không nỡ đi sao? Sa Hiểu Minh hoàn hồn, xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu một cái, sau đó rời khỏi cùng với Lộ Nhất Bình, Lòng Gia Kim Ngưu. Lòng Gia Kim Ngưu nói. Cô gái này dáng dấp bề ngoài cũng không tệ, nhưng mà ánh mắt lại cao ngạo. Mấy tên đệ tử thần cung Hắc Bạch thì mặt đầy cần ăn đòn, nói cái gì mà cóc nhái, còn muốn ăn thịt Thiên Nga. Thiên Nga, ta nhìn cũng chính là một con gà hoang mà thôi. Sa Hiểu Ninh trợn mắt há hốc mồm. Gà hoang là ám chỉ thần nữ Tô Đồng sao? Lòng Gia Kim Ngưu suy tư nhớ nhung, nói. Vẫn là Thiên Thiến công chúa của ta tốt. Thiên Thiến trong miệng của hắn là con gái của người sáng nhập ra Thiên Vấn Các ở vị diện Hằng Nguyên. Lỗ Nhất Bình cười một tiếng. Ba người tùy tiện dạo chơi, sau khi dạo một vòng, Kiến Thụ và Núi Bất Chu, Tạo Hóa Ngọc Diệp không có bất kỳ phản ứng. Lỗ Nhất Bình liền cùng Long Giác Kim Ngưu trở về Sa Phủ, tiếp tục tu luyện Trường Sinh Quyết, Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Ngày kế tiếp là đại yến của thành chủ Thành Tử Vi. Sắc trời còn chưa sáng tỏ, toàn bộ Thành Tử Vi đã náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ xung quanh phủ thành chủ đều răng đèn kết hoa, cảnh tượng vui mừng. Cường giả các phương đến đây tham gia hội nối liền không dứt, mà các tọa thú cùng xe kéo xa hoa nhiều vô số xếp hàng dài trước quảng trường phủ thành chủ. Sa Tú Bình cũng cầm thiếp mời đi ra khỏi Sa phủ từ sớm. Lần này hắn không mang theo nhiều người, con gái và con trai đều không có nhà, cho nên hắn mang theo con trai út Sa Hiểu Ninh cùng với hai vị cổ thần Sa Nhất An, Sa Luân Lợi của San gia. Sa Hiểu Ninh ngồi trên xe kéo kích động không thôi. Chỉ chốc lát, xe của Sa Phủ đã đến phủ thành chủ Thành Tử Vi. Mặc dù xe kéo của Sa Phủ cũng là thần thú kéo xe hiếm thấy, nhưng so sánh cùng với những chiếc xe kéo xa hoa đầy quảng trường thì xe kéo của Sa Phủ có vẻ hơi đơn giản. Tại vị trí trung tâm nhất, bắt mắt nhất ở trên quảng trường phủ thành chủ, đang có 6 con ngân long đang đứng ở đó, chính là tọa kỵ của 6 người thần cung Hắc Bảnh, Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn. Cao thủ các phương đi qua, ngân long thì đều đi vòng ra xa, sợ quấy nhiễu đến 6 con ngân long. Rốt cuộc Sa Tố Bình cũng dừng lại trên một góc đất trống, ngừng kéo xe, sau đó đi về hướng cửa lớn của phủ thành chủ Thành Tử Vi cùng mấy người Sa Hiểu Ninh, Sa Nhất An, Sa Xuân Lợi. Sau khi mấy người Sa Tố Bình tới phủ thành chủ, Từ Quốc Văn đang ngồi cùng một chỗ tàn gẫu, nói chuyện cùng với mấy người Từ Tiểu Linh, Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn. Tam ca, sao đại yến phụ thân hôm nay lại không thấy quản gia kia khang kiến tân của ngươi đến hỗ trợ? Từ Tiểu Linh hỏi. Từ Văn Quốc chần chờ một chút rồi nói. Trước đây mấy ngày khang kiến tân bị người ta đánh trọng thương, thần mạch và thần cách vỡ vụn. Cái gì cơ? Từ Tiểu Linh có chút không tin. Là người của Thành Tử Vi làm? Từ Quốc Văn gật đầu. Là người của Thành Tử Vi. Mấy người Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn cũng ngừng lại, đều bất ngờ. Còn có người trong Thành Tử Vi lại dám làm trọng thương quản gia của Văn Quốc huynh đệ sao? Bảng Bác hơi nhớn mày nói. Không biết là cao thủ của siêu cấp tông môn nào? Từ Văn Quốc lắc đầu nói. Cũng không phải là siêu cấp tông môn, mà là một gia tộc hàng đầu bình thường nhất gọi là Sa Phủ. Sa Phủ? Từ Tiểu Linh nhớ lại một chút rồi nói. Gia chủ Sa Phủ dường như là một cổ thần bốn đồ đằng, cũng là người mạnh nhất Sa gia. Từ Quốc Văn gật đầu. Không sai, lúc đầu ta cũng muốn cho người ta ra tay giáo huấn Sa Ha gia kia, nhưng cân nhắc lại chuyện đại yến của phụ thân sắp đến, sợ ảnh hưởng không tốt, cho nên đành phải đợi xong rồi mới nói sau. Giọng nói của Bàng Bác vang lên. Một gia tộc nhỏ hàng đầu của thành Tử Vi mà cũng dám ra tay với người của Từ gia các ngươi, nhất định là phải nghiêm trị. Nếu không phải như vậy, cứ để chuyện này tiếp diễn, ai cũng như vậy, vậy há chẳng phải là lộn xộn rồi sao? Đến lúc đó ai còn e ngại Từ gia các ngươi? Lúc này, ngoài cửa lớn phủ thành chủ, một tên quản sự hô lớn. Gia chủ Sa gia thành Tử Vi đến. Bọn người Từ Quốc Văn, Từ Tiểu Linh đều khẽ giật mình. Sa gia? Từ Tiểu Linh nghi ngờ. Phụ thân còn mời Sa Tú Bình này sao? Làm người của Từ gia bị thương nặng, lại còn dám đến tham gia đại yến. Bàng Mác lãnh đạm nói. Xem ra là Sa Tú Bình này hoàn toàn không coi trọng Văn Quốc huynh đệ người. Chủ Vị Tấn hử lạnh nói. Ta cũng cảm thấy nên nghiêm trị kẻ này. Nếu hắn đã đánh nát thần cách cùng với thần mạch của người Văn Quốc đại huynh, vậy thì cũng đánh nát thần cách cùng thần mạch của hắn đi. Từ Quốc Văn lắc đầu. Không được, hôm nay là đại yến của phụ thân, hắn lại là người do phụ thân ta mời. Thôi vẫn là thôi đi. Bàng Bác nói. Một gia tộc hàng đầu bình thường mà thôi, cho dù là Từ bá phụ mời hắn thì hắn cũng không thể là không sao. Một kẻ râu ria mà thôi, Văn Quốc huynh đệ không tiện ra tay, vậy thì để ta giúp người ra tay. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Chu Vĩ Tấn cũng đứng dậy đi theo. Tô Đồng há hốc mồm, cuối cùng cũng không khuyên can. Lúc này trong chủ điện của phủ thành chủ, Từ Thanh đang tiếp mấy vị quách khách quý quan trọng, có hội trưởng Liễu Thượng Nghĩa, cục phân bộ thương hội Xích Diễm tại thành Tử Vi, còn mấy lão tổ tông của các siêu cấp tông môn khác thì đều là cường giả thập đại đồ đằng. Liễu Thượng Nghĩa cười nói. Ngay cả thần nữ Tô Đồng của thần cung Hắc Bạch đều đến đây tham dự đại yến của thành Từ thành chủ. Từ thành chủ có phúc lớn nha. Đại yến của chúng ta nào có được vinh hạnh như vậy? Từ Thành khoát tay cười nói. Liễu hội trưởng đừng giễu cợt ta. Đợi lát nữa ta giới thiệu thần nữ Tô Đồng cho Liễu hội trưởng cùng mấy vị. Mấy người đang nói chuyện thì bốn người Sa Tố Bình, Sa Hiểu Ninh tiến vào phủ thành chủ, đi đến chỗ nhận lễ vật thì đưa lễ vật của Sa Phủ. Đang định tiến vào nơi có khách để ngồi xuống thì đã nhìn thấy hai người Bàng Bác, Chu Vị Tấn đi tới, sau lưng là mấy người Từ Văn Quốc, Từ Tiểu Linh. Bàng Bác Chu Vị Tấn là đệ tử thân truyền của cung chủ thần cung Hắc Bạch, nhất cử nhất động đều gây ra sự chú ý của các cường giả các phương ở đây. Đám người nhìn thấy Bàng Bác, Chu Vị Tấn đi về hướng Sa Tố Bình, Sa Hiểu Ninh thì đều bất ngờ. Chương 298, lão tử muốn hỏi là bọn hắn phế đi thần mạch và thần cách của ai? Sa Tố Bình nhìn thấy Bàng Bác, Chu Vị Tấn của thần cung Hắc Bạch đi về hướng mình, mấy người Từ Văn Quốc, Từ Tiểu Linh, Tô Đồng đi theo phía sau, sắc mặt không khỏi đại biến, dường như đã đoán được chuyện gì. Hai người Sa An Nhất, Sa Xuân Lợi cũng nghĩ đến chuyện của quản gia Khang Kiến Tân của Từ Văn Quốc từ mấy ngày trước, sắc mặt cũng đại biến. Chỉ có mặt mày của Sa Hiểu Ninh thì vô cùng nghi ngờ. Nhưng khi cảm nhận được địch ý ở trên người mấy người Bàng Bác, Chu Vị Tấn, dường như hắn cũng có một loại dự cảm không tốt lắm. Dưới cái nhìn soi mói của người nhìn, đám người Bàng Bác, Chu Vị Tấn đi tới trước mặt người Sa Tú Bình. Cường giả các phương đến đây tham gia đại yến, nhận ra chuyện không bình thường thì đều ngừng lại. Hình như là gia chủ Sa Tú Bình của Sa gia. Chẳng lẽ Sa gia đắc tội với đệ tử thân truyền của cung chủ thần cung Hắc Bạch? Có lão tổ kinh ngạc. Bàng Bác quan sát Sa Tố Bình. Người chính là gia chủ Sa gia, Sa Tố Bình ở thành Tử Vi. Tìm Sa Tố Bình như thắt lại, nhanh chóng ôm quyền cười nói. Tại hạ chính là Sa Tố Bình, bái kiến mấy vị đại nhân thần cung Hắc Bạch. Sau đó lại nói. Ta nhận được lời mời của phủ chủ đại nhân Từ Thanh đến đây để tham gia đại yến, không biết mấy vị đại nhân có chuyện gì không? Bàng Bác nghe Sa Tố Bình nhắc đến Từ Thanh thì lạnh lùng cười một tiếng. Sa Tố Bình, ta hỏi ngươi, quản gia Khang Kiến Tân của Văn Quốc huynh đệ đây bị cao thủ của Sa phủ các ngươi làm cho trọng thương, ngay tại phủ của các ngươi, ngay cả thần cách và thần mạch đều bị đập nát, có việc này không? Bàng Bác vừa nói, lập tức các thủ xung quanh xôn xao cả lên. Cái gì? Còn có việc này sao? Quản gia Khang Kiến Tân của Từ Tam thiếu gia bị cao thủ Sa gia trọng thương, ngay cả thần cách và thần mạch đều bị đập nát, thật là quá tàn nhẫn. Nhà họ Sa này điên rồi, dám làm cho quản gia của Tam thiếu gia bị trọng thương đến như vậy. Cao thủ các phương đều giật mình, bất ngờ. Gia chủ Ngô gia, Ngô Ngụy Đồng có mâu thuẫn với Sa gia đang ngồi trong đám người xung quanh, cảm thấy cảnh này lạnh lùng cười một tiếng. Sa Tú Bình đối mặt với sự truy hỏi của Bàng Bác, kiên trì, khẩn trương giải thích. Lúc ấy Khang quản gia đến Sa phủ ta. Nhưng hắn vừa muốn giải thích, Chu Vị Tấn đã lạnh giọng ngắt lời nói. Ngươi chỉ cần trả lời, Khang Kiến Tân có phải là do cao thủ Sa phủ các ngươi làm trọng thương hay không? Sa Tú Bình ê a. Nói! Chu Vị Tấn đột nhiên quát, ánh mắt rét lạnh khi thấy kinh người bắn về phía mấy người Sa Tú Bình. Chu Vị Tấn là tứ đệ tử của thần cung Hắc Bạch, tu vi không yếu, đã là cổ thần bảy đồ đằng. Dưới sức ép của Chu Vị Tấn, Sa Tú Bình chỉ cảm thấy ngạt thở. Mà Sa Hiểu Ninh là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong, còn chưa phải là vị diện chi chủ. Dưới sức ép của Chu Vị Tấn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, toàn thân như bị một con núi khổng lồ đè lên, không thể không quỳ xuống. Hai người Sa An Nhất, Sa Xuân Lợi là cổ thần ba đồ đằng thì còn chịu đựng được, nhưng hô hấp cũng khó khăn, liên tiếp lui về phía sau. Sa Tú Bình kinh ngạc nhìn Chu Vị Tấn, đành phải thành thật trả lời. Là bị trưởng bối của Sa gia chúng ta làm cho trọng thương. Mọi người xung quanh nghe thấy lại lần nữa xôn xao. Chu Vị Tấn lãnh đạm nói. Người thừa nhận thì tốt, đệ tử thần cung Hắc Bạch của chúng ta làm việc luôn trắng đen rõ ràng. Nếu Sa gia các người đã đánh nát thần cách cùng thần mạch của người Văn Quốc huynh đệ đây, vậy thì giờ ta cũng sẽ đánh nát thần cách cùng thần mạch của các ngươi. Nói đến đây, không đợi Sa Tú Bình kịp phản đối, đột nhiên vỗ ra một trường, trực tiếp đánh vào trên ngực Sa Tú Bình. Chu Vị Tấn xuất trường quá nhanh, Sa Tú Bình nhất thời không phòng bị một trường của Chu Vị Tấn vỗ bay ra ngoài, ngã mạnh ở nơi xa trên mặt đất. Mặt đất vang lên, Sa Tú Bình thổ huyết không thôi. Trường lực vừa rồi của Chu Vị Tấn đang điên cuồng phá hủy sinh cơ ở trong cơ thể của hắn, mà thần mạch trong cơ thể của hắn vừa rồi đã bị Chu Vị Tấn đánh nát mấy đoạn. Phụ thân! Sa Hiểu Ninh đau đớn hét lên, hai mắt đỏ như máu, căm tức nhìn Chu Vị Tấn. Bàng Bác thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng. Thứ không chết, không biết sống chết. Các người tưởng là được Tử Bá Phụ mời đến đây thì chúng ta không dám động vào các ngươi sao? Nói xong lại đánh ra một trường về phía hai người Sa Nhất An và Sa Xuân Lợi. Hai người Sa An Nhất, Sa Xuân Lợi cũng đều bị đánh bay ra bên ngoài. Về phần Sa Hiểu Ninh chỉ là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong, bị trường lực của Bàng Bác quét trúng, cũng bay ra ngoài như diều đứt dây, nện vào nơi xa, ngất đi. Tiếp theo Chu Vị Tấn tiến lên, đánh một trường, lần nữa đập vào trên ngực Sa Tú Bình, lại tiếp tục đập nát những thần mạch còn lại của Sa Tú Bình. Tất nhiên hắn đập nát thần mạch toàn thân còn lại của Sa Tú Bình mà không phải chỉ đánh nát mấy đoạn. Bàng Bác liên tiếp ra tay, đập nát thần mạch toàn thân còn lại của hai người Sa An Nhất, Sa Xuân Lợi. Trong nội điện, Tử Thanh đang cùng Liễu Thượng Nghĩa và mấy vị lão đại trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đột nhiên nghe khía bên ngoài có sự dao động sức mạnh cùng tiếng ầm ĩ, không khỏi hơi nhớn mày. Đã xảy ra chuyện gì? Tử Thanh trầm giọng hỏi đại thống lĩnh Đỗ Hành bên người. Đại thống lĩnh Đỗ Hành đi nhanh ra ngoài nghe ngóng. Rất nhanh, Đỗ Hành liền trở về, bẩm báo với Tử Thanh nói. Là mấy vị đại nhân thần cung Hắc Bạch. Chần chờ một chút rồi lại nói. Nghe nói là trước đây mấy ngày, quản gia Khang Kiến Tân của Tam Thiếu Gia bị trưởng bối nhà họ Sa đánh trọng thương, ngay cả thần cách cùng thần mạch cũng đều bị đánh nát. Bàng Bác, Chu Vị Tấn đại nhân của thần cung Hắc Bạch biết được bất bình cho Tam Thiếu Gia, cho nên vừa rồi xuất thủ phế đi thần mạch cùng thần cách của Sa Tú Bình và gia chủ Sa Gia. Liễu Thường Nghĩa đang ngồi nghe ngắn tại chỗ, thản nhiên uống trà nghe thấy vậy thì đầu óc nổ tung, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt khủng bố nói. Người vừa mới nói cái gì? Là ai? Đại thống lĩnh Đỗ Hành bị phản ứng của Liễu Thượng Nghĩa làm cho giật nảy cả mình, nhìn vẻ mặt thay đổi ghê gớm, ánh mắt kinh khủng của Liễu Thượng Nghĩa, nói. Là do Bạch Bàng Bác, Chu Vị Tấn, đại nhân của thần cung Hắc Bạch xuất thủ. Liễu Thượng Nghĩa lại gầm thét lên. Lão tử hỏi, bọn hắn phế đi thần mạch cùng thần cách của ai? Đỗ Hành bị Liễu Thượng Nghĩa gầm thét, trong lòng run lên, hắn hiểu rõ Liễu Thượng Nghĩa này, trên mặt luôn luôn mang dáng vẻ tươi cười. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ nhìn thấy Liễu Thượng Nghĩa giận dữ như vậy, mà hình như Liễu Thượng Nghĩa đang sợ hãi, giống như là trời sắp sập vậy. Tử Thanh cùng với lão đại khác nhìn thấy phản ứng của Liễu Thượng Nghĩa, cũng phản ứng thì đều kinh ngạc không thôi. Liễu Huỳnh, Tử Thanh đứng dậy, mở miệng nói. Liễu Thượng Nghĩa giống như phát điên, xông ra khỏi nội điện, xông ra ngoài. Tử Thanh cùng mấy vị lão đại khác nhìn nhau. Chúng ta cũng đi ra xem một chút. Tử Thanh trầm giọng nói, sau đó đi sát theo sau lưng Liễu Thượng Nghĩa, bước ra đại sảnh. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có dự cảm xấu. Quan hệ giữa hắn cùng Liễu Thượng Nghĩa không tệ. Cho tới bây giờ, chưa từng nhìn thấy Liễu Thượng Nghĩa nổi giận và sợ hãi như vậy. Liễu Thường Nghĩa sợ hãi là do Sa Tố Bình bị phế đi thần mạch cùng thần cách sao? Rất nhanh Liễu Thượng Nghĩa đã vọt tới bên ngoài đại sảnh. Sau khi nhìn Chu Vĩ Tấn bắn ra mấy trường, nhìn thấy Sa Tố Bình hấp hối, lại vỗ ra một trường. Đột nhiên một người từ trong điện xông ra, xuất một trường ngăn cản trường lực của hắn. Trường lực quét mạnh đến, Chu Vĩ Tấn bị bắn ngược liên tiếp lui về phía sau. Đám người kinh ngạc, mày liễu của Tô Đồng nhăn lại, nhìn về hướng Liễu Thượng Nghĩa. Dừng tay! Từ Thành đuổi theo từ phía sau, sợ mấy người Chu Vĩ Tấn bảng bác ra tay với Liễu Thượng Nghĩa, nhanh chóng kêu lên. Liễu Thượng Nghĩa là người của thương hội Xích Diễm, nếu như động thủ thì sẽ liên lụy phiền phức rất lớn. Đến cả hắn là thành chủ của Thành Tử Vi, bình thường cũng đều phải nhường Liễu Thượng Nghĩa ba phần. Sa gia chủ! Liễu Thượng Nghĩa sau khi bước lui Chu Vĩ Tấn, nhanh chóng đi đến trước mặt Sa Tố Bình, đỡ Sa Tố Bình dậy, nhanh chóng hét lớn. Chương 299, chỉ là 11 đồ đạc mà thôi. Mặc dù Sa Tố Bình đang hấp hối, nhưng còn giữ được vẻ thanh tỉnh. Thấy người đối diện là Liễu Thường Nghĩa, hắn mạnh mẽ cười một tiếng. Liễu đại nhân! Nụ cười này khiến cho Liễu Thường Nghĩa vừa thẹn lại vừa sợ hãi. Liễu Thường Nghĩa nhìn dáng vẻ tươi cười của Sa Tố Bình, đột nhiên có cảm giác muốn khóc, nói: Sa gia chủ, thật thì xin lỗi, ta tới chậm. Sa Tố Bình khó nhọc lắc đầu, vừa định mở miệng lại đã phun ra một ngụm máu. Tiếp theo là ngất đi. Liễu Thường Nghĩa thấy thế giật mình trong lòng, nhìn Chu Vĩ Tấn, bảng bác, hầm hầm nói: Các người gây đại họa rồi. Chu Vĩ Tấn, bảng bác nghe thấy thì sầm mặt lại. Gây đại họa? Chu Vĩ Tấn lạnh giọng cười một tiếng. Lão già không biết sống chết, đột nhiên lại chui ra. Tử Thanh nhanh chóng bước tới trước một bước, giải thích nói: Vị này chính là hội trưởng Liễu Thượng Nghĩa của phân bộ thương hội Xích Diễm tại Thành Tử Vi. Hai người Chu Tấn nghe bảng bác nghe thấy thì giật mình, ngay cả Tô Đồng cùng hai tên đệ tử thần cùng hắc bạch khác cũng cực kỳ bất ngờ. Không ngờ người đột nhiên xuất thủ cứu Sa Tố Bình lại là hội trưởng Liễu Thượng Nghĩa của phân bộ thương hội Xích Diễm tại Thành Tử Vi. Chu Vĩ Tấn nhất thời lặng yên. Mặc dù thần cung hắc bạch là một trong bách tông của tinh vực tuyên cổ, có vẻ siêu cấp đại tông môn ở vị diện vô ngần, nhưng thương hội Xích Diễm lại là đệ nhất thương hội ở tinh vực tuyên cổ. Tử Thành nói với đại thống lĩnh Đỗ Hành đứng bên người: Còn không mau cứu người. Sa Tố Bình được là người được hắn mời đến. Chu Vĩ Tấn bảng bác lại xuất thủ đánh trọng thương Sa Tố Bình ở trên đại yến của hắn, khiến trong lòng hắn cực kỳ không vui. Nhưng e ngại thân phận của Chu Vĩ Tấn bảng bác là đệ tử của cung chủ thần cung hắc bạch, hắn cũng không tiện bộc phát ra. Lúc này Tô Đồng tiến lên nói với Tử Thanh: Từ bá phủ, hai vị sư đệ lỗ mãng xuất thủ ở trên đại yến của ngươi, ta thay hai vị sư đệ xin lỗi ngươi. Tử Thanh nhìn thấy chính miệng Tô Đồng xin lỗi thì vội vàng nói: Từ thần nữ khách khí, việc nhỏ mà thôi. Việc nhỏ? Liễu Thường Nghĩa nghe vậy cười lạnh: Các người cảm thấy đây là việc nhỏ? Các người đã gây họa lớn tày trời rồi. Bảng bác nghe vậy thì không nhịn được nói: Họa lớn tày trời? Chỉ là một Sa gia nho nhỏ. Thật là tức cười. Sa gia nho nhỏ sao? Liễu Thường Nghĩa nghe vậy cũng không khỏi nghĩ đến mấy chục vạn người của bang Huyết Nguyệt bị tiêu diệt, lạnh lùng nói: Các người cứ chờ chết đi. Chờ chết? Tô Đồng nghe thấy trong lòng cực kỳ không vui. Từ Thanh cùng mấy vị lão đại khác cũng đều hơi nhớn mày, cảm thấy Liễu Thượng Nghĩa nói chuyện có chút giật gân. Chuyện ở phủ thành chủ Thành Tử Vi rất nhanh chuyển về đến cao thủ của Sa gia. Một vị cao thủ Sa gia nhanh chóng gõ cửa cung điện của Sa Tử Bằng. Vào. Sa Tử Bằng dừng tu luyện, mở miệng nói. Vị cao thủ Sa gia kia sau khi đi vào, đầu tiên là thi lễ một cái với Sa Tử Bằng, sau đó nức nở nói: Lão Tổ Tông, gia chủ bọn hắn xảy ra chuyện ở phủ thành chủ rồi. Rồi lại nói tiếp: Vừa rồi có tin truyền đến, gia chủ bị đệ tử của công chủ thần cung hắc bạch phế đi thần cách cùng thần mạch ở phủ thành chủ. Nghe nói là bởi vì chuyện của Khang Kế Tân trước đây mấy ngày. Bị phế thần cách cùng thật mạnh. Lúc này Sa Tử Bằng sầm mặt lại: Vâng, trừ gia chủ cũng có Tam Thiếu Gia, còn có An Nhất, Xuân Lợi đều bị phế đi thần cách cùng thần mạch. Vị cao thủ Sa gia kia vừa khóc vừa nói: Nghe nói là gia chủ đã ngất đi. Sa Tử Bằng bỗng nhiên bay lên, đứng trên vùng trời của Sa Phủ, khi thế toàn thân đều điên cuồng phóng thích, không còn áp chế khí tức toàn thân. Khí tức toàn thân của Sa Tử Bằng hoàn toàn phóng thích ra, đất trời vang lên một tiếng nổ, ánh sáng chói lòa, từng trận cuồng phong khủng bố quét qua thiên địa. Tại giờ khắc này, tất cả mọi người trong thành Tử Vi đều cảm nhận được khí tức kinh khủng của Sa Tử Bằng. Cho dù đám người phủ thành chủ ở khoảng cách cực xa với Sa phủ cũng đều cảm nhận được khí tức trên người của Sa Tử Bằng. Thật là mạnh, đây là cổ thần của 11 đồ đằng. Mấy vị đại thập lão đồ đằng đứng bên người Tử Thanh biến sắc, giật mình nói. Cổ thần của 11 đồ đằng. Lời này vừa nói ra, một đám cao thủ phủ thành chủ giật mình. Cho dù là vị diện vô ngần, cổ thần có 11 đồ đằng cũng không nhiều, giống như thành chủ Tử Thanh cũng vừa mới ngưng tụ được thập đại đồ đằng. Phương hướng kia là phương hướng, hình như là phương hướng của Sa phủ. Đột nhiên có người nói. Cái gì? Phương hướng Sa phủ? Đám người bất ngờ, mấy người Tô Đồng, Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn nhìn nhau. Lúc này Từ Quốc Văn nói. Chỉ là một phương hướng thôi, kẻ mạnh nhất Sa gia chính là Sa Tố Bình, hướng kia không thể nào là cao thủ Sa gia. Các vị cao thủ Thành Tử Vi gật đầu. Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ai dám làm tổn thương đệ tử Sa gia chúng ta? Đi ra đây nhận lấy cái chết. Giọng nói vang vọng khắp các ngõ ngách Thành Tử Vi. Tất cả mọi người đều giật mình. Lông mày Từ Thanh nhíu chặt. Hắn nhìn Liễu Thượng Nghĩa. Liễu Thượng Nghĩa xem ra đã sớm biết chuyện cao thủ 11 đồ đằng của Sa gia. Đây cũng là họa lớn tẩy trời mà Liễu Thượng Nghĩa nói đến sao? Tử Thanh nghĩ đến chuyện này, bay lên trời của phủ thành chủ. Hắn lại tò mò muốn biết cổ thần có 11 đồ đằng của Sa gia này là ai. Mấy người Tố Đồng, Bảng Bác, Chủ Vĩ Tấn, Từ Tiểu Linh, Từ Văn Quốc cũng nhào nhào bay lên vùng trời của phủ thành chủ. Bảng Bác cười lạnh nói. Chỉ là 11 đồ đằng thôi, chỉ một mình đại sư tỷ của ta cũng có thể đánh bại cổ thần có 11 đồ đằng. Sự khủng bố của 11 đồ đằng không cần phải hoài nghi. Lúc trước tại thần phủ Bắc Hoang, một mình Sa Tử Bằng đã ra tay đè ép toàn bộ thần phủ Bắc Hoang. Đối với cổ thần thập đại đồ đằng mà thôi, không nói không thể chiến thắng cổ thần 11 đồ đằng, nhưng cũng có ngoại lệ. Tinh vực tuyên cổ có yêu nghiệt cực kỳ và cá biệt, dù chỉ là thập đại đồ đằng cũng có thể đánh bại 11 đồ đằng. Giống như mấy người Tô Đồng, thiếu cung chủ của cung Thiên Khung như đệ tử đứng đầu, lãnh tịch tông như thiếu chủ của phủ thần phủ tuyên cổ. Sau khi mọi người bay lên trên vùng trời của phủ thành chủ thì đã nhìn thấy chân trời cực xa. Trên không xa phủ xuất hiện một bóng người nho nhã đứng lơ lửng trên không trung. Tiếp theo là từng đồ đằng bay lên. 120 dặm đồ đằng. Hai mắt Tử Thanh nhìn chằm chằm, ngay cả đến Tô Đồng cũng nhăn mày lại. Sắc mặt đám người Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn thì cứng đờ. Mặc dù Tô Đồng có thể đánh nhau với 11 đồ đằng, nhưng cũng phải coi đối phương là 11 đồ đằng như thế nào. Cổ thần có 11 đồ đằng ngưng tụ ra 120 dặm đồ đằng, chiến lực của hắn không phải thứ mà 10 đồ đằng bình thường có thể so sánh được. Rất nhanh 11 đồ đằng của Sa Tử Bằng bay ra, nhưng sau khi 11 đồ đằng bay ra, ngay sau đó lại một đồ đằng nữa bay ra. 12 đồ đằng. Nhìn thấy đồ đằng thứ 12 của Sa Tử Bằng, bọn người Tử Thanh, Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn thì ai cũng giật mình. Tại tinh vực tuyên cổ, mặc dù cổ thần có 11 đồ đằng thưa thớt, nhưng một vài siêu cấp tông môn vẫn có. Giống như thần cung Hắc Bạch, bây giờ cũng có một cổ thần có 11 đồ đằng, nhưng cổ thần có 12 đồ đằng thì rất hiếm thấy. Tinh vực tuyên cổ có vô số siêu cấp tông môn, cường giả hàng trăm ngàn người, nhưng cổ thần có 12 đồ đằng thì mới chỉ đến có 3 người. Bọn người Bảng Bác, Chủ Vĩ Tấn không khỏi nhìn về phía Tử Văn Quốc. Không phải nói Sa gia này chỉ là một gia tộc đứng hàng đầu bình thường ở Thành Tử Vi hay sao? Tại sao có thể có cổ thần có 12 đồ đằng mà lại ngưng tụ ra 120 dặm đồ đằng? Mặt Tử Văn Quốc cũng đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào thì Sa gia lại biến thêm một cổ thần có 12 đồ đằng vậy? Gia chủ Ngô gia, Ngô Ngụy Đồng đứng sau lưng Tử Văn Quốc cũng mặt mày tái nhợt. Ánh mắt Sa Tử Bằng lạnh lùng, nhìn qua tầng tầng không gian, nhìn về phía 6 người Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn mặc chiến bào của đệ tử thần cung Hắc Bạch. Chương 300, sức mạnh nâng thành, đối chọi với Sa Tử Bằng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người Sa Tử Bằng, bao gồm tất cả các cao thủ của Sa Phủ cũng nhìn từ Sa Tử Bằng đầy ánh mắt khiếp sợ. Lần này trưởng bối Sa gia bọn hắn từ bên ngoài trở về lại là cường giả 12 đồ đằng. Ngay cả Liễu Thượng Nghĩa cũng cực kỳ bất ngờ. Hắn vốn cho rằng sẽ là một người đàn ông tóc vàng Tiểu Kim đại nhân kia ra tay, nhưng không ngờ người xuất thủ lại là Sa Tử Bằng. Càng không nghĩ tới, ngay cả người đàn ông trung niên Sa Tử Bằng đứng ở bên người Lỗ Nhất Bình, nhìn dáng vẻ nho nhã này sẽ là cường giả 12 đồ đằng. 12 đồ đằng sao? Trong lòng Liễu Thượng Nghĩa tự lẩm bẩm. Sa Tử Bằng là 12 đồ đằng, như vậy Tiểu Kim đại nhân thì là mấy đồ đằng, hay là lại còn hơn cả cổ thần? Lúc này Sa Tử Bằng nhìn mấy người Tô Đồng, Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn, lãnh đạm nói: Người của Thần Cung Hắc Bạch các ngươi đã xuất thủ đánh nát thần cách cùng thần mạch của 4 người Tố Bình, như vậy bây giờ ta cũng sẽ đánh nát thần cách cùng thần mạch của 6 người Thần Cung Hắc Bạch các ngươi. Cái gì? Khi Sa Tử Bằng vừa nói xong, cường giả các phương đứng trong phủ thành chủ giật nảy cả mình. Sa Tử Bằng muốn phế đi thần cách cùng thần mạch của 6 người của Thần Cung Hắc Bạch. Ngay cả thần cách cùng thần mạch của thần nữ Tô Đồng cũng phải phế đi. Thậm chí ngay cả thần cách cùng thần mạch của con gái Từ Tiểu Linh của Từ Thanh cũng phải phế đi. Tô Đồng có chút khó coi. Từ Thanh hơi nhớn mày, tiến lên ôm quyền nói với Sa Tử Bằng: Vị Sa gia tiền bối này, vị này là thần nữ Tô Đồng, đương đại của Thần Cung Hắc Bạch. Ý chỉ Tô Đồng. Ba vị này thì đều là đệ tử thân truyền của cung chủ Thần Cung Hắc Bạch. Ý chỉ Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn, Từ Tiểu Linh. Rồi lại nói tiếp: Vị này là con gái của ta. Chỉ Từ Tiểu Ninh. Hai vị còn lại thì là đều là đệ tử thân truyền của lão tổ tông Thần Cung Hắc Bạch. Chỉ hai tên đệ tử Thần Cung Hắc Bạch còn lại. Đây là hắn muốn nói cho Sa Tử Bằng, Tô Đồng và mấy người này đều không phải đệ tử bình thường của Thần Cung Hắc Bạch. Trong 6 người Tô Đồng có 4 người là đệ tử thân truyền của Thần Cung Hắc Bạch. Trong 2 người đệ tử thân truyền của Thần Cung Hắc Bạch có 1 người là con gái của hắn. Đến ngay cả con gái của hắn mà cao thủ Sa gia muốn phế bỏ thần cách cùng thần mạch sao? Hà, vậy sao? Giọng nói của Sa Tử Bằng vẫn lạnh lẽo như vừa rồi, đột nhiên đánh một quyền về hướng 6 người Tô Đồng. Hôm nay ai dám ngăn ta, ta phế kẻ đó. Giọng nói của Sa Tử Bằng vang vọng khắp thành Tử Vi. Sa Tử Bằng đấm ra một quyền, lập tức đất trời rung chuyển. Trên bầu trời của thành Tử Vi, mặt trời còn đang sán lạn, lập tức hóa thành một mảnh đầy trời sao mênh mông, liên tiếp xuất hiện những ngôi sao. Quyền ấn cực lớn bốc lên vô số ánh lửa của ngôi sao, đã đánh nát vô số không gian, băng qua không biết bao nhiêu vằm, sau đó đánh về phía mấy người Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn. Cho dù cách vô số không gian, đám người vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố, hủy thiên diệt địa của tinh diễm thần quyền này. Cường giả các phương trong thành Tử Vi thì đều ngẩn ngơ, hoảng sợ nhìn tinh diễm thần quyền kia. Cường giả của phủ thành chủ thì cũng sợ hãi. Nhanh, nhanh khởi động đại trận của phủ chủ. Từ Thanh nghiêm nghị quát. Tất cả cao thủ trong thành phủ chủ đều hoảng sợ, nhanh chóng khởi động đại trận của thành chủ thành Tử Vi. Lập tức vô số ánh sáng của đại trận bắn lên. Đại trận của phủ thành chủ của thành Tử Vi cũng rất hiếm khi được khởi động. Chỉ khi nào đụng phải tai ương diệt phủ mới có thể mở ra. Từ Thanh là một trong những đệ tử nòng cốt của Bách Gia Tử Gia, tại có quan hệ mật thiết với Thần Cung Hắc Bạch, một trong Bách Tông. Cho nên từ xưa tới nay, chưa từng có ai dám công kích phủ chủ của phủ thành Tử Vi. Hắn cũng chưa từng khởi động đại trận của phủ chủ thành phủ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn đảm nhiệm chức vị thành chủ của thành Tử Vi. Sau khi khởi động đại trận phủ thành chủ, ngay sau đó Từ Thanh quát: Bảy Tử Vi thần trận công kích. Lập tức bên trong phủ chủ thành Tử Vi, đại quân mấy vạn hộ vệ dựa vào vị trí Tử Vi bày Tử Vi thần trận, đồng thời chém đại đao trong tay ra. Ánh sáng toàn thân Tô Đồng cũng bùng lên, thập đại đồ đằng bay ra, mỗi một đồ đằng đều dàn đến 120 dặm. Khí tức mạnh mẽ trên người nàng khiến cho những cường giả đứng xung quanh nhao nhao kinh ngạc, liên tục lùi lại. Đột nhiên Tô Đồng đánh ra song quyền, lập tức hai loại sức mạnh bóng tối và ánh sáng gào thét tuôn ra từ trong lực quyền. Đây chính là tuyệt học của Thần Cung Hắc Bạch, Hắc Bạch Thần Quyền. Sau khi tu luyện Hắc Bạch Thần Quyền, sức mạnh của một quyền có thể dẫn động hai loại sức mạnh của bóng tối và ánh sáng. Năm người Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn, Từ Tiểu Linh cùng đồng loạt gọi ra đồ đằng, đồng thời thi triển Hắc Bạch Thần Quyền. Hai loại sức mạnh bóng tối và ánh sáng đan xen lẫn nhau ở trên bầu trời thành Tử Vi, khuấy đảo đất trời. Tử Thành cũng xuất thủ, hắn vừa thúc giục sức mạnh thập đại đồ đằng, vừa thi triển tuyệt học của Tử gia, Cửu Thánh Quyền. Khi quyền của hắn đánh ra, sau lưng xuất hiện 9 bóng dáng khổng lồ. Mặc dù những bóng dáng này mơ hồ không rõ, nhưng lại tràn ngập uy áp kinh người. Thành chủ đại nhân, chúng ta cũng giúp ngươi một tay. Lão tổ Lâm gia có 10 đồ đằng, có quan hệ tốt với Tử Thành cũng quát lên. Lão tổ Lâm gia cũng khởi động thập đại đồ đằng, toàn lực đánh ra một quyền của mình. Các cao thủ Lâm gia thấy thế cũng nhao nhao khởi động đồ đằng, toàn lực xuất thủ. Tử Thành là thành chủ của thành Tử Vi, cai trị thành Tử Vi, vẫn còn có chút nhân mạch. Lập tức bên trong thành Tử Vi càng ngày càng nhiều cường giả nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, lực quyền xuất hiện, các loại sức mạnh đủ màu, năm màu rực rỡ. Lần này, đại yến của Tử Thành hầu như mời đến tất cả siêu cấp thế lực, gia chủ, lão tổ của thành Tử Vi, lại càng nhiều cường giả nhao nhao xuất thủ, tương đương với sức mạnh nâng cả thành Tử Vi lên, muốn lung lay sức mạnh của Sa Tử Bằng. Rốt cuộc thần quyền của Sa Tử Bằng với vô số ánh lửa từ trên những ngôi sao cũng đập vào phủ thành chủ. Trên phủ thành chủ, đại quân mấy vạn hộ vệ bố trí Tử Vi thần trận cùng với mấy vạn ánh đao công kích chém về phía tinh diễm thần quyền, liền liên tiếp vang lên những tiếng vang dày đặc. Nhưng khi mấy vạn ánh đao chém lên tinh diễm thần quyền, khiến cho đám người cũng có loại cảm giác dường như là một trận gió lớn quét ngang một ngọn núi lớn, căn bản không mảy may không một chút tác dụng nào. Tiếp theo, sức mạnh bóng tối và ánh sáng của hắc bạch thần quyền, sáu người Tô Đồng đánh lên tinh diễm thần quyền. Trong nháy mắt, tinh diễm thần quyền đã đánh tan sức mạnh bóng tối và ánh sáng của sáu người. Sau đó, cửu thánh quyền lực của Tử Thành, quyền lực của lão tổ Lâm gia cùng một đám cao thủ đánh lên tinh diễm thần quyền, nhưng trong nháy mắt cũng bị tinh diễm thần quyền đánh tan. Tinh diễm thần quyền không ngừng tiến tới, đánh vào trên đại trận của thần phủ, phủ thành chủ. Thành Tử Vi kịch liệt run lên, toàn bộ thành Tử Vi dường như sắp sụp đổ đến nơi rồi vậy. Tất cả người dân trong thành Tử Vi đầu óc như nổ tung, chỉ cảm thấy như ngày tận thế. Dưới sức mạnh công kích của tinh diễm thần quyền, đại trận phủ thành chủ của thành Tử Vi liên tiếp nổ tung, trong nháy mắt bị phá hủy. Tinh diễm thần quyền nhanh chóng đánh vào phủ thành chủ. Sáu người Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vị Tấn, Tử Tiểu Linh đứng mũi chịu sào, bị tinh diễm thần quyền đập trúng, trực tiếp bị đập ra xa. Tiếp theo là mấy vạn quân hộ vệ của phủ thành chủ, cuối cùng là Tử Thành, Lâm gia lão tổ, một đám cao thủ của thành Tử Vi. Những nơi tinh diễm thần quyền quét qua, toàn bộ bọn người Tử Thành, lão tổ Lâm gia, toàn bộ đều bị đánh trúng, không có một người có thể ngăn cản, cũng không có một người có thể trốn được. Tinh diễm thần quyền quét qua đám người Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vị Tấn, Tử Thành, lão tổ Lâm gia, sóng quyền cuồn cuộn bắn đến điểm cuối cùng của thành Tử Vi, cuối cùng dừng lại ở trước bức tường thành Tử Vi. Chương 301, tuyên cổ tinh vực, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Binh sĩ ở trên tường thành Tử Vi của thành Tử Vi nhìn thấy tinh diễm thần quyền cuồn cuộn vọt tới thì sợ thấy mức hồn bay phách lạc. Đợi đến khi tinh diễm thần quyền cuối cùng cũng dừng lại phía trước tường thành Tử Vi thì hai chân cũng như mềm nhũn ra. Liễu Thường Nghĩa và một vài cao thủ khác không hề ra tay mà đã sớm tránh đến một nơi cực xa. Bọn họ vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy Tô Đồng, Tử Thanh và một đám cao thủ lão tổ nhà họ Lâm cùng mấy vạn đại quân người của phủ thành chủ đều bị cày nát sạch. Một người có sức lay chuyển cả một tòa thành. Thật lâu sau, Liễu Thường Nghĩa mới nhìn thấy một bóng người nho nhã, thần uy như núi. Ở đó, ở trên sa phủ, những người khác nhìn thấy bóng người nho nhã đó thì cũng thật lâu không thể nói được câu gì. Trong bọn họ, có vài người đã từng nhìn thấy cổ thần có 11 đồ đẳng ra tay, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ thần có 12 đồ đẳng ra tay. 12 đồ đẳng mạnh mẽ tuyệt đối đến vậy. Sức mạnh khủng khiếp vừa rồi của Sa Tử Bằng đã khiến tâm hồn của bọn họ chấn động sâu sắc, cũng mang đến cho bọn họ cảm giác hoàn toàn không thể địch lại được. 12 đồ đằng hoàn toàn không phải thứ mà những cổ thần có 10 đại đồ đằng và 11 đồ đằng có thể lay chuyển được. Cho dù thêm 10 đại đồ đằng đi nữa thì cũng không có cách nào lay chuyển được 12 đồ đằng. Cho dù là loại yêu nghiệt ngưng tụ ra đồ đằng 130 dặm giống như Tô Đồng thì cũng không có cách nào lay chuyển được 12 đồ đằng. Sau khi Sa Tử Bằng tung ra một quyền, sắc mặt hắn lạnh lùng, hắn ta dẫm một bước đi vào phủ thành chủ của thành Tử Vi. Hắn ta đi không nhanh, nhưng mỗi một bước chân đều kéo dài mấy trăm dặm. Tà áo của Sa Tử Bằng phấn phới, không gió mà bay. Nhìn thấy hắn ta đạp không mà đến, một vài cao thủ vốn đang trốn ở nơi cực xa, kinh hãi lùi lại như sợ sẽ cản đường của hắn ta. Sa Tử Bằng đi tới bầu trời phía trên phủ thành chủ, rồi nhìn về phía đám người Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vị Tấn đã bị cày nát. Sáu người Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vị Tấn vừa đứng mũi chịu sào, lại không ngừng phun ra máu ở trên mặt đất phía xa. Đôi mắt Sa Tử Bằng lạnh lùng búng một ngón tay, chỉ thấy 6 người Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn, Từ Tiểu Linh bị bắn bay đi. Từ Thanh dường như đoán được hắn sắp làm gì, bất chấp vết thương trên người mà vội vàng kêu to: "Dừng tay lại cho ta!" Sa Tử Bằng làm như không nghe thấy mà tung một đấm ra, quyền lực bao phủ 6 người Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn và Từ Tiểu Linh. 6 người đều bị quyền lực của hắn ta đánh cho không ngừng nổ ầm ầm. Sức mạnh mang tính hủy diệt đang dần phá hủy thần mạch bên trong cơ thể của 6 người Tô Đồng một cách điên cuồng. Thần mạch của 6 người đều vỡ vụn, bao gồm cả Tô Đồng. Đám cao thủ khắp nơi Thành Tử Vi đều ngây người. Cao thủ họ Sa này thật sự dám đánh nát thần mạch của Tô Đồng. Tô Đồng chính là thần nữ ở thế hệ này của Hắc Bạch Thần Cung, cũng chính là thiên kiêu xuất sắc nhất thế hệ này của Thần Cung Hắc Bạch. Cô ta gần như được toàn bộ lão tổ Hắc Bạch Thần Cung dành hết tâm huyết để bồi dưỡng mới ngưng tụ ra được đồ đằng 130 dặm. Nhưng hiện tại Sa Tử Bằng lại đánh nát thần mạch của cô ta. Còn cả mấy người Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn và Từ Tiểu Linh cũng là đệ tử thân truyền của cung chủ Hắc Bạch Thần Cung. Thần Cung Hắc Bạch tổng cộng 4 đại đệ tử thân truyền. Nhưng lúc này tất cả đều bị Sa Tử Bằng phá nát thần mạch hết. Hai gã đệ tử khác của Thần Cung Hắc Bạch cũng có thân phận không kém hơn mấy người Bảng Bác và Chu Vĩ Tấn. Bọn họ chính là đệ tử thân truyền ở lão tổ của Thần Cung Hắc Bạch. Từ Thành nhìn thấy Sa Tử Bằng không chỉ đánh nát thần mạch của Tô Đồng mà còn đánh nát thần mạch của con gái Từ Tiểu Linh của mình thì đôi mắt đỏ ngầu gào lên: "Hành động này của ngươi đã phạm phải tội lớn tày trời. Ngươi dám phá nát thần mạch của thần nữ Tô Đồng, còn dám phá nát thần mạch của con gái ta. Ngươi không chỉ đắc tội với Thần Cung Hắc Bạch mà còn đắc tội với nhà họ Từ ta nữa. Tuyền cổ tinh vực to lớn có đến đâu đi nữa sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân." Tiếng gào thét giận dữ của Từ Thanh vang vọng khắp Thành Tử Vi. Quả thực, tuy Sa Tử Bằng là cổ thần có 12 đồ đằng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một mình mà thôi, không có khả năng mạnh đến mức có thể dung chuyển được Thần Cung Hắc Bạch và nhà họ Từ. "Không có chỗ dung thân sao?" Đôi mắt Sa Tử Bằng lạnh lùng, sau đó lại tung ra một đấm, quyền lực bao phủ cả 6 người Tô Đồng. 6 người Tô Đồng đồng loạt bay ra ngoài rồi rớt thần mạnh xuống đất. Một quyền vừa rồi đã khiến thần mạch của 6 người Tô Đồng vỡ vụn, còn một quyền này lại khiến thần cách của bọn họ vỡ nát. Tử Thanh ngây người, đám người cũng ngây người. Vừa rồi Tử Thanh đã nói những lời tàn nhẫn ra, mà Sa Tử Bằng vẫn còn dám tiếp tục và vỡ thần cách của 6 người Tô Đồng. Đây là cái gì? Đúng là vô pháp vô thiên. Hắn ta tùy tiện, xem thường, hoàn toàn không coi những lời nói của Tử Thanh ra gì. "Người..." Tử Thanh từ xa nhìn Sa Tử Bằng tức giận, hai mắt có thể phun ra lửa. "Người thật sự cho rằng có 12 đồ đằng thì có thể vô địch thiên hạ sao? Cao thủ của nhà họ Từ ta và Hắc Bạch Thần Cung sẽ tới đây nhanh thôi." Sa Tử Bằng lạnh lùng đáp: "Vậy ta sẽ chờ." Hắn ta đi theo Lộ Nhất Bình vài ngày nên giọng điệu cũng dần dần giống y như Lộ Nhất Bình. Tử Thanh giận đến xanh mặt. Sa Tử Bằng liếc mắt nhìn về phía Liễu Thượng Nghĩa. Vừa rồi Liễu Thượng Nghĩa đã che chở cho 4 người Sa Tố Bình lánh đến nơi xa. Sa Tử Bằng nói với hắn ta: "Liễu hội trưởng, cảm ơn." Liễu Thượng Nghĩa được yêu thương mà lo sợ: "Tiền bối khách sáo, là chuyện lên làm thôi." Sa Tử Bằng phát ra một nguồn thần lực bao phủ cả 4 người Tố Bình lại, bảo vệ tâm mạch của 4 người bọn họ, rồi nâng tay đưa cả 4 người trở về Sa Phủ. Thế nhưng lúc rời đi, hắn ta đột nhiên dừng lại nói: "Phủ chủ Phù Thành Chủ Tử Vi này ta thấy cũng không cần thiết phải tồn tại nữa." Nói đến đây, hắn tung ra một quyền, một bàn tay về phía Phủ Thành Chủ. Tình quang trùng điệp điên cuồng phun ra từ trong lòng bàn tay của Sa Tử Bằng. Tình quang trùng điệp này đánh vào chủ điện của Phủ Thành Chủ. Chủ điện Phủ Thành Chủ lập tức bị đánh nát rồi hóa thành bột mịn. Sau đó tình quang nặng nề giống như những cơn sóng lớn này không ngừng lan ra 4 phía. Tình quang lan đến nơi nào thì toàn bộ kiến trúc nơi đó đều bị phá hủy, tất cả đều sụp đổ, hóa thành bột mịn, cát bụi cuồn cuộn, sóng khí càn quét khắp nơi. Tử Thanh và đám người ngẩn người. Phủ Thành Chủ của Thành Tử Vi đã tồn tại từ trước khi Tử Thanh tiếp nhận chức Thành Chủ của Thành Tử Vi, là kiến trúc hùng vĩ nhất ở trong Thành Tử Vi, nhưng hiện tại lại bị Sa Tử Bằng dùng một chưởng đánh thành bột mịn. Sau khi Sa Tử Bằng dùng trường lực đánh Phủ Thành Chủ thành bột mịn xong, tình quang dừng lại ở sát mép Phủ Thành Chủ mà không hề làm tổn thương đến những kiến trúc xung quanh một chút nào. Trong khi Phủ Thành Chủ sụp đổ ầm ầm thì Sa Tử Bằng mang theo 4 người Sa Tú Bình bay đi. Một vị lão tổ của gia tộc nhìn bóng người hắn ta rời đi, trong lòng sợ hãi nói: đây là dùng sức mạnh một người để chống lại với Tử gia và thần cung Hắc Bạch sao? Nghĩ đến hai gã khổng lồ như Tử gia và thần cung Hắc Bạch, mọi người đều sợ hãi trong lòng. Tuyền cổ tinh vực sắp xảy ra chuyện lớn rồi, một vị lão tổ khác cảm thán. Đồng thời cũng không có ít người nhìn Từ Thanh với tâm trạng phức tạp. Hiện giờ phủ thành chủ đã mất rồi, một thành chủ như Từ Thanh phải ngủ ở đâu? Ngủ ngoài đường sao? Sắc mặt Từ Thanh khó coi đến cực điểm. Ngay khi mọi người đang cho rằng sự việc sắp kết thúc thì đột nhiên trong xà phủ lại ngưng tụ ra một bàn tay to màu vàng nữa. Bàn tay to màu vàng này tiến lên bầu trời của phủ thành chủ rồi nắm lại không trung, tóm gọn Tử Vong Quốc ở trong tay. Người ra tay chính là Lộ Nhất Bình. Vừa rồi khi Sa Tư Bằng ra tay, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu hiển nhiên đã sớm biết được. Hắn dùng thần niệm bao phủ toàn bộ phủ thành chủ, phát hiện ra trên người của Tử Văn Quốc có tử cực ma khí. Tử cực ma khí. Tử cực ma khí của tử cực ma tộc. Người đã tu luyện công pháp của tử cực ma tộc. Giọng nói của Lộ Nhất Bình lạnh lùng vang lên. Chương 302, bắt đầu tinh thần quyền. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình vang vọng khắp đất trời, nhưng đám người chỉ nghe thấy tiếng y mà không thấy người đâu. Chỉ có Liễu Thượng Nghĩa là biết giọng nói của Lỗ Nhất Bình là không khỏi run lên. Mọi người thấy bàn tay màu vàng đột nhiên xuất hiện thì đều bất ngờ. Người là ai? Tử Quốc Văn kêu lên sợ hãi. Hắn ta muốn dãy rủa nhưng lại phát hiện ra sức lực cả người mình hoàn toàn bị giam cầm nên không có cách nào động đậy được. Lúc này bàn tay màu vàng đó nắm lại, chỉ thấy cả người Từ Văn Quốc chấn động, những đường ma khí màu tím chui ra từ sâu trong cơ thể hắn ta. Đó chính là tử cực ma khí. Lỗ Nhất Bình đã ngồi xếp bằng bên dưới cây kiến thủ, đôi mắt lóe lên tia ánh sáng như một đường hư không bao phủ lấy Từ Văn Quốc. Trong nháy mắt, ký ức của hắn ta bị Lỗ Nhất Bình lần lượt đọc qua. Bàn tay màu vàng của Lỗ Nhất Bình siết chặt lại, Từ Văn Quốc liền bị bóp nát, hóa thành một mảng mưa máu. Từ Thanh ngây người, cao thủ các phương cũng ngẩn ra. Vừa rồi Sa Tư Bằng phá nát thần mạch và thần cách của 6 người Tô Đồng, Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn, mà vị cao thủ của nhà họ Sa này còn ác hơn, trực tiếp bóp nát Tử Văn Quốc. Tử Thành thấy con trai Tử Văn Quốc bị bóp nát rồi nhìn màn mưa máu lơ lửng giữa không trung, hắn ta gào lên một cách cực kỳ đau đớn. Không, sau đó vọt thẳng lên trời rồi đột nhiên vung hai nắm đấm về phía bàn tay màu vàng kia một cách điên cuồng. Để mạng lại cho con trai ta! Tử Thanh điên cuồng thúc giục sức mạnh của 10 đồ đằng. Ánh sáng từ 10 đồ đằng bắn ra, trên người hắn ta thậm chí còn xuất hiện một loại ánh sáng thần bí nữa. Sức mạnh thật khủng khiếp, đây là sức mạnh gì vậy? Một vài lão tổ giật mình. Khí tức của Tử Thanh hiện giờ chắc chắn còn mạnh hơn cả khi ngăn cản Sa Tử Bằng vừa rồi rất nhiều. Con trai yêu bị giết chết khiến Tử Thanh bất chấp tất cả mà điên cuồng xúc giục một loại bí pháp thượng cổ. Chết đi cho ta! Hắn quát. Hai quyền ấn to lớn phá không mà tới. Nhìn thấy hắn ta thi chuyển bí pháp thượng cổ rồi điên cuồng vào tới. Lỗ Nhất Bình không chế bàn tay màu vàng búng ngón giữa một cái. Một đường chỉ lực chói mắt, mạnh mẽ bắn vào người của Tử Thanh. Tử Thanh vốn đang điên cuồng tấn công lập tức bị bắn ngược ra, xuyên qua đám phế tích của phủ thành chủ rồi lại xuyên qua các kiến trúc trùng điệp, sau đó đập lên bức tường của thành Tử Vi. Bức tường thành Tử Vi kiên cố không thể sụp đổ lại rung chuyển dữ dội giống như sắp sập vậy. Đám người khiếp sợ. Mặc dù Tử Thanh vừa rồi ngưng tụ ra 10 đồ đằng, nhưng đồ đằng của hắn vẫn đang ngưng tụ ra không quá 10 dặm, đều vượt quá 100 dặm, lại thêm quyết bí pháp vừa rồi nữa, khiến cho chiến lực tuyệt đối có thể so với cao thủ thập đại đồ đằng trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, nhưng vẫn bị bàn tay màu vàng của đối phương khống chế rồi bắn đi bằng một ngón tay. Nhưng lẽ là Sa Phủ lại có một cao thủ 11 đồ đằng nữa sao? Thậm chí là cao thủ 12 đồ đằng. Sau khi Lỗ Nhất Bình khống chế bàn tay màu vàng bắn bay Tử Thanh đi xong, hắn thu bàn tay màu vàng đó. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bàn tay màu vàng biến mất trong trời đất. Mọi người nhìn thấy bàn tay màu vàng biến mất mà Sa Tử Bằng lại trở về Sa Phủ, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh lại được. Liễu Thượng Nghĩa nhìn về phía Sa Phủ trong tâm trạng phức tạp. Hắn ta nhanh chóng dùng tín phù báo cáo với Vạn Lý Thông ở Thương Hội Xích Diễm. Mà những cao thủ của các siêu cấp tông môn và gia tộc hạng nhất khác cũng lũ lượt bẩm báo với cấp trên của tông môn và gia tộc. Thần cung Hắc Bạch là một trong bách tông, còn Từ gia lại một trong bách gia. tứ đại đệ tử chân truyền của cung chủ Thần Cung Hắc Bạch đều bị phế sạch thần mạch và thần cách hết. Tử Thanh thân là đệ tử trung tâm của Tử gia và là thành chủ của Thành Tử Vi, bị đánh trọng thương, mà con trai của hắn ta, Tử Văn Quốc, thì lại bị giết chết ngay tại trận. Cho dù chuyện nào thì cũng đủ để chấn động vô ngẩn vị diện. Rất nhanh, Thần Phủ Tuyên Cổ cũng đã biết chuyện xảy ra ở Thành Tử Vi. Còn nhắc Tô Đồng đó bị phế thần mạch và thần cách sao? Thiếu phủ chủ của Tuyên Cổ Thần Phủ, Tư Không Giật Phi nhìn thống lĩnh đảo cảnh đang bẩm báo với mình một cách khó tin. Đúng vậy, trừ Tô Đồng thì còn có các sư đệ của cô ta, Bảng Bác, Chu Vĩ Tấn và sư muội Từ Tiểu Linh nữa. Sắc mặt của đảo cảnh phức tạp. Về phần con trai Từ Văn Quốc của Từ Thành thì bị bóp nát ngay tại trận. Từ Không Giật Phi kinh ngạc gật đầu, sau đó trầm ngâm đáp. Có biết vị cao thủ với hai đồ đằng của Sa Gia đó tên là gì không? Không biết à, chỉ biết hắn là trưởng bối đã đi xa nhiều năm của Sa Gia, vừa mới đột nhiên trở về vào mấy ngày trước mà thôi. Đào Cảnh nói. Đúng rồi, một quyền mà hắn tung ra chính là tuyệt học Bắt Đầu Tinh Thần Quyền của Bắt Đầu Thần Cung thời kỳ thượng cổ. Bắt Đầu Tinh Thần Quyền. Từ Không Giật Phi bảo. Lập tức đi điều tra thân phận của người này đi. Đào Cảnh đáp một tiếng. Trên một sơn mạch khổng lồ, cách Tuyên Cổ Thần Phủ không biết bao nhiêu vạn dặm, có vô số tòa cung điện tọa lạc. Những cung điện này đều nằm rải rác trên hành hai màu hắc ám và quang minh, đó chính là tông môn của Thần Cung Hắc Bạch. Trong lúc này, trong tổng điện của tông môn Thần Cung Hắc Bạch có một đám lão tổ Thần Cung Hắc Bạch và cung chủ Thần Cung Hắc Bạch Phạm Khởi đang ngồi. Đại điện có chút áp lực. Lão tổ Thích Thành của Thần Cung Hắc Bạch đột nhiên nổi giận, vỗ một chưởng lên chiếc bàn bên cạnh. Một cổ thần nhỏ nhỏ, có 12 đồ đằng mà thôi, lại dám đối xử với đệ tử trung tâm của Thần Cung Hắc Bạch chúng ta như vậy. Còn cái bàn cái gì mà bàn nữa, trực tiếp phái người đi bóp chết tên cổ thần 12 đồ đằng đó đi, sau đó tiêu diệt toàn bộ Sa Gia, ngay cả đám người hầu, tôi tớ và thị nữ của Sa Gia đều phải giết hết sạch. Trong 6 đệ tử của Thần Cung Hắc Bạch bị Sa Tử Bằng bóp nát thần mạnh và thần cách, có một người chính là đệ tử thân truyền của Thích Thành này. Thích Thành này có thực lực không yếu, là 11 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng hắn ta mắc kẹt ở 11 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào ngưng tụ ra được 12 đồ đằng. Thích Thành huynh nói không sai, ngay cả con nhóc Tô Đồng cũng bị đối phương đánh nát thần mạch và thần cách. Đối phương đã dẫm đạp lên thể diện của Thần Cung Hắc Bạch chúng ta như vậy mà còn bàn bạc nữa sao? Một vị lao tổ khác, Uông Đằng, cũng tức giận bảo. Bây giờ Thần Cung Hắc Bạch chúng ta đã trở thành trò cười ở Tuyên Cổ Tinh Vực rồi. Ta sẽ tới thẳng đó rồi bóp chết đối phương. Nếu đối phương dám trốn, vậy thì đệ tử của Sa Gia đều không thể chạy thoát được. Chúng ta rút hồn luyện phách, lột da chặt xương đám đệ tử Sa Gia đó. Uống đằng này là một sự tồn tại siêu cổ thần đã thành công dung hợp thiên mệnh. Cổ thần có 10 đại đồ đằng trở nên, một khi thành công dung hợp thiên mệnh thì sẽ được gọi là thần vương. Uông Đằng dung hợp thiên mệnh sau khi có được 11 đồ đằng. Cung chủ Phạm Khởi của Thần Cung Hắc Bạch trầm giọng nói. Hai vị lão tổ nói không sai, ta đồng ý điều động cao thủ tới Thành Tử Vi rồi tiêu diệt toàn bộ Sa Gia này với khí thế như sấm sét. Hơn nữa, bây giờ ta ra lệnh cho những cao thủ gần Thành Tử Vi sắp xếp đại trận, phong tỏa không gian xung quanh Thành Tử Vi, tuyệt đối không để cổ thần 12 đồ đằng của Sa Gia này chạy thoát. Tổ Chí Huy là lão tổ mạnh nhất trong Thần Cung Hắc Bạch đang ngồi trung tâm đại điện. Hắn ta liếc mắt nhìn mọi người rồi trầm ngâm bảo. Ta đã liên hệ với bên Tử gia, mỗi bên sẽ phái ra 100 người tiến về Thành Tử Vi. Xà Phù. Sau khi 4 người Xa Tố Bình, Xa Hiểu Ninh được Xa Tử Bằng mang về, trải qua một hồi cứu chữa của Lỗ Nhất Bình, thì thần mạch và thần cách của cả 4 người đều hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, Lộ Nhất Bình còn dùng sinh mệnh thần thụ để nâng cao sức sống và khí huyết cho bọn họ. Sau khi chữa trị cho 4 người xong, hắn ngồi xếp bằng dưới cây kiến thủ và nghĩ đến những manh mối có liên quan đến Tử Cực Ma Tộc, có được từ trong gai tay ký ức của Tử Quốc Văn. Tử Quốc Văn không biết có tổng bộ của Ma Tộc Tử Cực ở Tuyên Cổ Tinh Vực ở đâu, nhưng những vị cao thủ của Ma Tộc Tử Cực đã truyền thụ công pháp của Ma Tộc Tử Cực cho hắn ta, chắc chắn hẳn sẽ biết. Mà vị cao thủ Ma Tộc Tử Cực đang ẩn náu ở trong Thần Cung Hắc Bạch. tập 43. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta biết được rằng là sau khi biết được Sa Gia đang có một cao thủ rất là mạnh đến đây thì Từ Thanh, thành chủ của Thành Tử Vi, cũng đã mời gia chủ của Tha Gia đến cái yến hội, yến thọ yến của hắn. Và tại đây thì những đệ tử của Thần Cung Hắc Bạch bao gồm là Tô Đồng, Bàng Bác và Chu Tấn, Chu Vĩ Tấn và con gái của Từ Thanh là Từ Tiểu Ninh cũng đã thay Từ Quốc Văn mà xả giận lên Sa Tử Bằng. Gia chủ Sa Gia là gì, quên sự rồi. Nói chung là gia chủ Sa Gia và những con trai của gia chủ Sa Gia và hai vị lão tổ khác khi đi đến cái thọ yến của Từ Thanh này và đã đánh nát thần mạch của bốn người của Sa Gia này, thì điều này đã gây lên sự phẫn nộ của Sa Tử Bằng. Và Sa Tử Bằng đã, một cổ thần 12 đồ đằng đã ra tay phế nát thần mạch của 6 người của Thần Cung Hắc Bạch, bao gồm trong đó có cả con gái của thành chủ Từ Thanh của Phù Thành Chủ. Và khi tất cả mọi người hợp sức của Phù Thành Chủ hợp sức lại để ngăn cản một quyền của Sa Tử Bằng thôi, nhưng mà cũng không thể ngăn cản được. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã phát hiện ra Tử Văn Quốc có khí tức của ma tộc Tử Cực, và hắn cũng đã điều tra được trong ký ức của Tử Văn Quốc về một vị cao thủ của ma tộc Tử Cực đang ẩn náu ở Thần Cung Hắc Bạch. Vậy chúng ta đón chờ ở tập tiếp theo thì Lỗ Nhất Bình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình và cái cuộc tìm kiếm cái tung tích của cái xảo huyệt của ma tộc Tử Cực ở tại tinh vực tiên cổ này như thế nào, và chắc chắn bước tiếp theo này hắn sẽ đi đến cái Thần Cung Hắc Bạch này rồi. Chúng ta đón chờ trong tập 44 tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.